Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 776, chương 761 nghĩ cách cứu viện Star-Lord. Ronan the Accuser đôi tay bình đặt ở trên bàn, yên lặng thừa nhận mọi người cật khó, mãi cho đến cuối cùng mới trầm thấp thanh âm nói một câu: "Ta muốn gặp Supreme Intelligence." Daisy thiếu chút nữa nhạc ra tiếng tới. Lời này có điểm, ta vì ủy tòa chảy qua huyết. Ta muốn gặp sư trưởng, ý tứ, Kree đế quốc Supreme Intelligence. Nàng vừa rồi xa xa nhìn thoáng qua. Thứ này chính là một cái siêu cấp sinh vật máy tính. Ở Kree đế quốc kiến quốc lúc đầu, tứ phía toàn địch, tình thế cực kém, bọn họ tộc đàn chung lãnh tụ cùng trí giả ôm vô tư tinh thần. Sôi nổi hiến cho ra bản thân đại não, hội hợp mọi người chi lực. Dựng một cái không có một cái nhân tình cảm siêu cấp sinh vật máy tính. Dùng để công bằng công chính công khai mà chấp hành đế quốc luật pháp, đúng là có Supreme Intelligence tồn tại. Kree nhân mới ở một đám so lạn quốc gia chung trổ hết tài năng. Kiến thành hiện giờ Kree đế quốc, hiện tại cái này siêu cấp sinh vật máy tính đã bị chấp chính hội nghị phong tỏa đi lên. Supreme Intelligence cái gì đều biết. Các loại pháp luật điều khoản đều có kỹ càng tỉ mỉ giải thích cùng tương quan trường hợp. Này bất lợi với chấp chính hội nghị thống trị, pháp luật càng nghiêm khắc. Chấp chính giả trong tay quyền lợi càng ít. Đương cái này quốc gia các mặt đều bị luật pháp sở bao phủ thời điểm. Liền không cần bọn họ chấp chính hội nghị, đây là một cái căn bản mâu thuẫn. Hai bên vô pháp điều hòa, Ronan the Accuser muốn gặp mặt Supreme Intelligence tố cầu bị bác bỏ. Chấp chính hội nghị cứ thế cao trí tuệ yêu cầu nghỉ ngơi cùng kiểm tra vì danh. Cự tuyệt Ronan, cũng yêu cầu hắn lập tức trở về nơi dừng chân. Đồng thời hạ đạt khắc nghiệt tới cực điểm mệnh lệnh. Không được hắn khắp nơi khiêu khích, trên danh nghĩa là hy vọng Ronan đối chấp chính hội nghị làm ra giải thích, cho hắn tự biện cơ hội. Thực tế cái này phân đoạn bị làm lơ. Hiện trường giống như là ở triệu khai Ronan phê đấu đại hội, ngươi một lời ta một câu đem Ronan hảo. Một trận chèn ép, Daisy phát hiện xem náo nhiệt là trí tuệ sinh mệnh một trận bản năng. Bao gồm nàng ở bên trong, một đống người đều đầy mặt hưng phấn mà nhìn hiện trường thật khi truyền ra tới hình ảnh. Rõ ràng là chưa cho Ronan biện bạch cơ hội, ở hiện trường cố ý dẫn đường hạ. Biến thành Ronan á khẩu không trả lời được, nhìn đã từng đại nhân vật túng quẫn. Nhất bang xem náo nhiệt ăn dưa quần chúng miễn bàn nhiều vui vẻ, bọn họ đang xem náo nhiệt. Bên kia Yondu cũng động thủ, Daisy có thể lộng tới Ronan kỳ hạm trở về thời gian. Bởi vì loại này tin tức không phải bí mật, nhưng là Ronan kỳ hạm nội bố cục. Nàng cũng không biết. Yondu yêu cầu chính mình đi tra xét, thời gian này điểm Ronan đang ở tiếp thu chấp chính hội nghị. Hỏi trách, hắn tinh nhuệ thủ hạ cũng đại bộ phận quay trở về quân doanh. Kỳ hạm thượng binh lính muốn so ngày thường thiếu 90%. Có thể nói nghĩ cách cứu viện điều kiện đã thực thành thục, Yondu phí một phen trắc trở. Tìm được Star-Lord cái này bẹp con bê thời điểm. Phát hiện hắn chính ghé vào Thanos nữ nhi Gamora trên người, Gamora hiện tại thực thảm. Sự thật chứng minh, hắc hóa cũng không phải vạn năng. Nàng cái này trình độ cho dù hắc hóa cũng đánh không lại Ronan. Tư tưởng bị tà niệm chiếm cứ, nàng ở chiến hạm thượng điên cuồng giết chóc. Cuối cùng bị cường hãn Kree binh lính liều mạng ôm lấy tay chân. Ronan một cây búa đem nàng đánh hôn mê, này một cây búa không đánh chết nàng. Ngược lại đem Gamora đánh tỉnh. Nàng bản thân ý chí không yếu. Star-Lord ở một bên nhiều lời hai câu. Nàng liền thoát khỏi hắc ám lốc xoáy khống chế, hắc hóa một phen. Thân thể tố chất đạt được cực đại tăng lên. Này cũng coi như là nhờ họa được phúc. Ronan đối nàng rất coi trọng. Dây thừng trói chặt, trói đến cùng bánh trưng giống nhau. Eo bụng lại hữu lực. Chân lại trường cũng vô dụng. Yondu đuổi tới thời điểm. Star-Lord đang ở Gamora trên người dùng sức. Ân, dùng sức cởi bỏ cái này xiềng xích, cũng không biết Ronan này phúc xiềng xích là dùng cái gì kim. Loại chế tạo, Star-Lord lăn lộn nửa ngày cũng không cởi bỏ. Bọn họ bạn tù, đồng dạng là Ronan tù nhân to con Drax the Destroyer cầm hai thanh tiểu đao cắt nửa ngày cũng không hiệu quả, hỗn đàn. Peter, Yondu nhìn thấy Star-Lord ám tùng một hơi. Hắn quan tâm thực mau áp chế tới rồi nội tâm chỗ sâu nhất. Thay hai người ngày thường ở chung khi đánh chửi hình thức, hai người ngươi đánh ta một cái miệng. Ta mắng ngươi một câu lão cẩu. Đây là bọn họ ngụy trang ở hung ác bề ngoài hạ lẫn nhau yêu quý, Yondu không nghĩ quản cái gì Gamora. Nữ nhân này là cái siêu cấp đại phiền toái. Hắn liền tưởng chạy nhanh mang Star-Lord cầm hắc ám lốc xoáy chạy lấy người. Hắn thực coi trọng Daisy cung cấp tiêu tăng con đường. Có này con đường, tinh tế hải tặc bên trong đối hắn bất mãn mạch nước ngầm liền có nắm chắc áp chế đi xuống. Bọn hải tặc coi trọng chính là tiền. Có tiền cái gì cũng tốt nói, nhưng Star-Lord thật là cái si tình hạt giống. Không cứu Gamora hắn liền không đi. Hắn thậm chí tính toán làm Drax the Destroyer cõng Gamora. Bốn người cùng nhau chạy trốn, lại đem Star-Lord mắng 5 phút. Yondu phát hiện chính mình hoàn toàn không có biện pháp thuyết phục Star-Lord, cố chấp đến giống tảng đá, vốn dĩ liền bốn người. Còn muốn phân ra một người đi cõng nàng. Liền thừa hai người có sức chiến đấu. Này còn có chạy trốn hy vọng sao? Yondu đối Gamora không hảo cảm. Một chút đều không có, buồn bực mà nhìn nữ nhân này liếc mắt một cái. Hắn huýt sáo, chạm canh gác mũi tên điện xạ mà ra. Không đợi Star-Lord làm ra phản ứng, hắn đã khống chế chạm canh gác mũi tên cắt đứt Gamora trên người xiềng xích lão Đông Tây. Người chạm canh gác mũi tên đổi tài liệu. Trước kia không như vậy sắc bén đi. Star-Lord chấn động, ngươi không biết nhiều lắm đâu. Lôi kéo nữ nhân kia đi mau. Ngu xuẩn, hung tợn mà trừng mắt Star-Lord. Yondu như là muốn một ngụm cắn chết hắn, khó được ở Star-Lord trước mặt trang cái bức. Yondu kỳ thật vẫn là thực vui vẻ. Hắn giống như là cấp người nhà biểu diễn chính mình tác phẩm đắc ý lão tiểu hai. Trong lòng Mỹ tư tư, đương nhiên đại giới cũng là xa xỉ. Vì đổi chạm canh gác tiễn tiễn trên đầu kia một chút kim loại. Hắn bán 10 tấn vật tư cấp Daisy, nghe vị kia không biết lai lịch không biết thực lực sâu cạn tiểu. Thư khẩu thuật, loại này kim loại gọi là gì Vibranium. Tên này hắn nghe cũng chưa nghe qua. Daisy đem loại này kim loại thổi đến hy hữu vô cùng. Com hiện giờ xem hiệu quả xác thật không tồi. Có thể xem như ngon bổ rẻ, kế tiếp liền đến Yondu cá nhân biểu diễn thời gian. Có được Vibranium mũi tên. Chạm canh gác mũi tên phi hành tốc độ nhanh 3 phần. Nguyên bản liền quỷ thần khó dò công kích hình thức hiện tại lại có kiên cố không phá vỡ nổi đặc. Tính, Yondu một đường sân vắng tản bộ. Tầm mắt nội Kree binh lính đều bị một kích mất mạng. Trừ bỏ trông coi hắc ám lốc xoáy vệ binh so nhiều. Hắn dùng nhiều một ít thời gian. Còn lại thời điểm quả thực là như vào chỗ không người, ngươi chạm canh gác mũi tên thượng dùng. Chính là cái gì kim loại? Ta muốn đánh tạo hai thanh trường kiếm. Star-Lord nhìn Gamora liếc mắt một cái. Lúc sau thực chờ mong mà dò hỏi Yondu, Phi. Người sẽ dùng kiếm sao? Yondu vừa thấy Star-Lord rầu mông liền đoán được hắn ý tưởng. Cái này sắc phôi. Nằm mơ đi thôi. Hắn một ngụm từ chối. Cũng phun Star-Lord vẻ mặt nước miếng. Cái kia Vibranium chết quý chết quý. Hắn của cải cũng không phong phú. Mua cái mũi tên còn chắp vá. Mua hai thanh đại đao. Kia đến bao nhiêu tiền a? Bọn họ thực mau bắt được hắc ám lốc xoáy. Lúc sau lao ra Ronan kỳ hãm. Tiến vào thành thị âm u góc. Nơi này có Yondu lão quan hệ. Có người sẽ đem bọn họ đưa ra Kree. Hết chương.